Chương 174, cái lẩu. Ta thực sự thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Mị Sổ Tịt mặc kệ ngươi đang ở đâu, miễn là ngươi không có chuyện gì, với ta mà nói chính là tin tức tốt nhất. Ngươi trước ở nhà cùng ngươi một lần ngoạn nhi à, ta đi ra ngoài đi mua đồ ăn, buổi tối chúng ta ăn thật ngon một trận. Nói hì ủ gà mẹ ấy dìn liền từ sofa đứng lên, sau đó cầm chút tiền đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, được rồi. Mẹ ấy dìn a di ngươi trên đường chậm một chút. Nhìn đã đi ra khỏi cửa phòng hì ủ ga mẹ ấy dìn, Mị Sổ Tịt nói với nàng. Nói xong Mị Sổ Tịt liền về đến phòng, tiếp tục cùng hì ủ gà nệ dì chơi đùa đứng lên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh thì đến buổi tối, hì ủ gà mẹ ấy dìn cũng từ trên đường mua đi một tí thức ăn về đến nhà. Mị Sổ Tịt, ta đây đi chuẩn bị ngay cơm tối. Một hồi chúng ta mà bắt đầu ăn tối, hôm nay chúng ta ăn lẩu thế nào? Ta mua thật nhiều thịt bò quyển đi vào trong phòng hì ủ gà mẹ ấy dìn, chứng kiến Mị Sổ Tịt đang cùng hì ủ gà nệ gì chơi đùa, sau đó nói. Ăn lẩu sao, thực sự thật tốt quá, đã lâu cũng không có ăn lẩu, Mị Sổ Tịt đối với hì ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt liền quay đầu nhìn về phía hì ủ gà nệ gì, sau đó đối với hắn nói ra, tầng thứ, buổi tối chúng ta liền muốn ăn lẩu. Vui vẻ sao? Hỉ ủ gạ nệ gì nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, sau đó lộ ra hắn thiên chân vô tà nụ cười, đối với Mị Sổ Tịt nói ra, cái lẩu hài lòng ha ha, vậy chúng ta ở nơi này chờ một lát ta, một hồi mụ mụ liền làm xong, sau đó chúng ta phải đi ăn lẩu. Mị Sổ Tịt cười đối với Hỉ ủ gạ nệ gì nói rằng. Ngừng một hồi rất lâu, nhi Hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn liền đem hết thể nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bàn cơm. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt cùng Hì ủ gạ nệ gì, hai người bọn họ nói ra, Mị Sổ Tịt, nệ gì, mau tới ăn lẩu được rồi mẹ ấy dìn a gì, cái này đã tới rồi. Nói xong Mị Sổ Tịt liền ôm lấy Hì ủ gạ nệ gì hướng về bàn ăn đi tới. Hoa thực sự quá hương, chỉ ngửi lấy liền cảm thấy ăn ngon vô cùng đâu. Mị Sổ Tịt nghe cái lẩu bên trong tung bay hương khí, sau đó nói, được rồi, ngươi một cái chú mèo ham ăn, tới đem nệ gì cho ta. Ngươi nhanh ngồi xuống ăn đi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn chứng kiến Mị Sổ Tịt bộ dạng, sau đó cười nói với hắn. Ở Mị Sổ Tịt đem Hỉ ủ gà nệ gì đưa cho Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn phía sau, chính mình ngồi vào cái ghế bên cạnh, sau đó mà bắt đầu hướng cái lẩu bên trong xuyến đồ ăn, xuyến thịt. Cho, mẹ ấy dìn a di ngươi cũng mau ăn. Khi nhìn đến hỏa trong nồi thịt, chín về sau, Mị Sổ Tịt liền gắp vài miếng thịt, đặt ở lánh Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn trong bát. Sau đó nói với nàng, cảm ơn, Mị Sổ Tịt không nói hết. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn liền đem trong bát thịt gắp lên nếm thử một miếng, sau đó nói ra, thật là quá mỹ vị, chờ ngươi hỉ dạ xỉ thúc thúc sau khi trở về, chúng ta lại ăn một bữa cái lẩu a. Nói xong hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cứ tiếp tục ăn hỏa trong nồi thịt cùng đồ ăn. Thực sự là một cái kẻ tham ăn đâu, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, nhưng lại phi thường thích ăn. Thật là một cái danh chính ngôn thuận kẻ tham ăn a. Nhìn đang ở ăn thịt cùng món ăn hì ủ gà mẹ ấy dìn, Mị Sổ Tịt cười trong lòng nghĩ đến. Lần trước ăn lẩu thời điểm vẫn là khi còn bé được rồi, trước đây ở thì ra trong thế giới ăn lẩu đại bộ phận đều thích hợp bản thân đâu. Một ít huynh đệ cùng một chỗ ăn, rất ít cùng nữ sinh đi ra ngoài đơn độc ăn lẩu. Ồ được rồi, ta nhớ được có một lần cùng một người nữ sinh đi ra ngoài ăn lẩu, nữ sinh kia dáng dấp coi như có thể. Lúc đầu dự định ở ăn lẩu thời điểm cùng nàng thông báo, thế nhưng ai không muốn nhìn cái lẩu. Mị Sổ Tịt nghĩ tới sự tình trước kia. Sinh hoạt thực sự không dễ dàng à, có đôi khi hơi chút không chú ý, sinh hoạt là có thể đem ngươi ép tới không thở nổi, vẫn là quý trọng hiện tại, quý trọng trước mặt thời gian à.